Vũ thần chúa tể, chương 3615, loại khác con đường tu hành. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn một lần nữa động, sát khí càng sâu, xoạt, kiếm quang lóe lên, ai cũng không nhìn thấy tượng đá thi hài là làm sao động. Nhất kiếm bổ vào Uyên Ma chi tổ trên thân. Phốc, kiếm quang nhập thể, Uyên Ma chi tổ tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người có rực rỡ ma quang phù văn nổ tung. Đây chỉ là một nguồn năng lượng phân thân, cũng không phải là bản thể. Bởi vậy chỉ là kích động ma quang. Từng đạo ma tộc hạt ánh sáng nở rộ, có đáng sợ phóng xạ lực lượng kích động, oanh nhiễu ra ngoài. Đồng thời, có hắc ám khí tức dũng động. Hắc ám chi lực, ma tổ, người rõ là càng sống càng quay về. Lại thật luyện hắc ám chi lực tại thân. Người nên biết, này không phải chúng ta nhất giới này lực lượng. Khống chế không được, át gặp phản phệ, âm lãnh lực lượng lạnh lùng. Hừ, đủ mạnh là được. Người ta đều biết tu hành gian khổ. Đi tới sau cùng, mỗi một bước đường đều vô cùng khủng bố. Ai cũng không biết con đường tu hành phần cuối có cái gì. Ngã ở trên đường cự đầu chỗ nào cũng có. Ai có thể cười nhạo ai? Uyên Ma chi tổ hừ lạnh, đấm ra một quyền, đương một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, thanh âm chói tai như xuyên kim nứt đá vậy. Tượng đá thi hài chúng quyền, nhưng mà lại làm cho người vi kinh. Lúc này đây, tượng đá thi hài vẫn chưa vỡ nát, trên người hắn dũng động từng đạo lực lượng quỷ dị, ngăn cản một quyền này, đen oánh oánh quang mang chớp nháy. Quá kiên cố, hả, mọi người kinh ngạc, đây là lực lượng gì? Để cho người ta cảm nhận không ra thuộc tính, dường như cũng không phải là thiên đạo quy tắc, người cũng đi lên loại khác con đường tu hành. Uyên Ma chi tổ thất thanh, ánh mắt âm trầm, dày đặc khí lạnh, một quyền này của hắn tuyệt đối vô song, có thể tưởng tượng, đổi thành đối thủ của hắn căn bản không tiếp nổi, nhất định cũng bị đánh giết thành vụn. Nhưng trước mắt này một thi hài lại ngăn cản, mà một thi hài, đời trước thời điểm, bất quá là phổ thông tôn giả tu vi mà thôi. Một vạn năm bất hù, trong cơ thể lực lượng đã hao hết sạch, trước một tượng đá thi hài chính là như vậy bị vỡ nát. Có thể lúc này, đối phương lại ngăn cản. Một cổ lực lượng, u ám quỷ dị, lại mạnh đáng sợ, bị vây trăm triệu năm. Dù sao cũng nên có một ít suy nghĩ không phải. Tượng đá thi hài thâm trầm nói ra. Bỗng nhiên xuất kiếm, hưu, kiếm quang lóe lên, hắc sắc khí tức bạo dũng. Tựa như tia chớp, không biết từ chỗ nào xuất hiện. Phốc một tiếng. Trực tiếp chém ở Uyên Ma chi tổ đầu trên. Còn, đáng sợ ma lực tiếng nổ. Tất cả mọi người sợ hãi. Khó có thể tin trước mắt một màn. Bởi vì, này nhất kiếm quá nhanh. Thần quang từ lâu tránh khỏi. Hiện tại cũng còn có một luồng thê lương kiếm khí đang tràn ngập. Đang khuếch tán, phụ cận không gian vũ trụ tại bị chia cắt. Xa xa, mấy đại tôn giả sững sờ. Đây là chân thực sao? Bọn họ thấy cái gì? Uyên Ma chi tổ kém điểm bị một thi hài chém đầu. Một kiếm này, rất sắc bén, chém vào Uyên Ma chi tổ đầu. Kém điểm đem hắn đầu đều cho ném bay. Giờ này khắc này, Uyên Ma chi tổ không giống nhau. Ma khí nổ lên, cho dù phân thân, cũng là ma quang vọt lên ngợp trời. Giống như một đầu hồng hoang ma thần sống lại. Hắn con mắt lạnh lùng mà vô tình. Để mắt tới tượng đá thi hài. Đồng thời, hắn con ngươi ma phù lóe lên. Chung quanh các loại năng lượng thể hiện lên. Có vật chất màu đen tản ra. Ở bên cạnh hắn, từng đạo hắc ám khí tức dâng lên. Để cho trời đất đều xuất hiện mãnh liệt bài xích. Rơi xuống từng tia từng sợi ngoại tộc thần liên. Mà ở trước người hắn, hắc sắc ma liên khắp nơi trên đất, cắm rễ trong hư không. Xoạt, xoạt, xoạt, hắn xuất thủ, so ban nãy đáng sợ rất nhiều. Đầy trời đều là hắc sắc cánh hoa. Đó là ma liên đang nở rộ, đang bay ra, xoay tròn, thâm trầm chói mắt, cứ như vậy trong nháy mắt. Chư thiên tiếng nổ, đại đạo run, hết thảy đều tại uyên ma chi tổ dưới áp chế. Hắc sắc cánh hoa bay lượn, cực kỳ mỹ lệ cùng rực rỡ, lại tràn ngập uy hiếp chí mạng. Đây đáng sợ, cũng là khiếp người. Những thứ này cánh hoa chia cắt vực sâu không gian, mạnh mẽ tuyệt đối không gì sánh được, ngoại nhân căn bản không ngăn được. Có thể thấy, vực sâu bộ phận hư không bị hắc sắc cánh sen sơ qua chạm đến liền trực tiếp bị chấn nát, hóa thành phấn vụn, lực sát thương không cách nào suy đoán. Phải biết, này vực sâu bộ phận hư không gì sánh được kiên cố, tôn giả xuất thủ cũng chưa chắc có thể oanh mở. Thế nhưng tại uyên ma chi tổ xuất thủ xuống, hư không nổ tung, tại ma liên cánh hoa bay lượn lúc, thành phiến hủy diệt, ầm, những lực lượng này một bộ phận cuồn cuộn hướng tượng đá thi hài. Một bộ phận lại tiến công hướng những thứ kia quan tài đồng. Muốn mẫn diệt phía trên thần liên, ngăn cản hắn, kiếm tổ mở miệng, hắn ngồi xếp bằng khô lão thân thể trên. Có thần tính quang huy tại tản mát, sinh mệnh khí tức đang kích động, đang thiêu đốt, quyết không thể để cho uyên ma chi tổ thành công. Ong ong ong, vạn kiếm tiếng nổ, vô tận sương mù màu đen oanh nhiễu. Trong vực sâu mỗi một bộ thi hài trên thân, đều có kiếm khí tận trời. Ù ù tiếng nổ, đây thông thiên kiếm các viễn cổ ngã xuống rất nhiều cường giả. Lúc này, tại hiến tế. Đồng thời, từng cổ một quan tài đồng, cũng là tiếng nổ, hào quang rực rỡ, ù ù tiếng nổ, đều nhanh muốn nổ tung xuống. Ầm, tại vô tận kiếm khí, chém về phía uyên ma chi tổ, giết, tượng đá thi hài cũng động, khí thế biến phải bất đồng, kết hợp hàng vạn hàng nghìn kiếm khí chém về phía uyên ma chi tổ. Thi hài trên thân khí tức âm lãnh càng thêm ngưng luyện. Phảng phất hợp làm một thể, hắn xuất thủ, nhất kiếm chém ra, uy thế của một kiếm, cắt vũ trụ, chém ra bất hủ. Hắn đến uyên ma chi tổ phụ cận, giữa hai người các loại năng lượng thể liên tục va chạm. Quá kịch liệt, các đại tôn giả đều lay động, giống như tượng đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Vô tận kiếm khí toàn xả, rốt cục, uyên ma chi tổ không kiên trì nổi. Đáng sợ ma quang nở rộ, trên người hắn tới tấp trúng kiếm. Phốc phốc phốc, vô tận hoa quang nở rộ. Hắn phân thân tại hủy diệt. Ào ào, có thể thấy, toàn bộ đất trời toàn bộ hắc vụ kiếm khí đều bị dẫn động. Kết hợp tượng đá thi hài điên cuồng chạm xuống tại uyên ma chi tổ thân. Rầm rầm rầm, trong cơ thể hắn ma quang phù văn tại nổ tung. Đáng hận. Uyên ma chi tổ nổi giận, hắn biết rõ mình đã không tiếp tục kiên trì được. Mục quang lãnh lệ, đột nhiên hướng về phía dưới vực sâu lại ra tay nữa. Loảng xoảng, lúc này đây, hắn thiêu đốt bản thân. Bóng đêm vô tận khí tức bao phủ tất cả. Đông một tiếng, cường thế đánh ra, làm xong đây hết thảy sau. Uyên ma chi tổ phân thân tiêu tán. Hóa thành lực lượng vô hình tiêu trừ. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện nhất đạo đen kịt ma lực vòng xoáy thông đạo. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Uyên ma chi tổ phân thân tiêu tán. Hóa thành nhất đạo đáng sợ ma tộc lực. Bọc lại diệu diệt phủ chủ. Kèm theo ù ù tiếng nổ. Tiến vào thông đạo. Biến mất, chạy đi đâu. Tượng đá thi hài quát lạnh. Thôi động vô tận khí tức âm lãnh, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm chém giết. Mặc dù là nhất đạo phân thân, cũng không muốn đối phương rời đi. Thế nhưng, uyên ma chi tổ lại không động thanh sắc. Khi tiến vào ma lực vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt, lại là hướng phía xa xa tần trần một chỉ điểm ra. Ầm, nhất đạo đáng sợ ma quang chút xuống tới, trực tiếp đánh phía tần trần. Uy lực kinh người, sát khí ngút trời, tượng đá thi hài biến sắc, thân hình khẽ động, tại nơi ma quang đánh trúng tần trần trong nháy mắt,